Mình đánh giá cao tư duy tinh tế và sâu sắc của tác giả, thể hiện qua nội tâm các nhân vật trong tác phẩm Tàn Lửa. Các bạn có cùng suy nghĩ như mình không? Chúng ta theo dõi thêm nha. Chương 13: Ảo ảnh. Cô này, cô ơi. Khi Yukimi ra đến con phố trước ga, một giọng nói vang lên sau lưng cô. Cũng vừa lúc chiếc túi du lịch trở nên nặng trĩu, nên cô để tạm xuống đất và quay lại. Người cất tiếng gọi là bác của cậu bé Kazuto. Chị ta đang bước ngực ngưỡng lại gần cô, tay vươn ra như thể nắm lấy màn sương. Có chuyện gì vậy? Sao mắt cô lại đỏ hoe thế? Có chuyện gì đã xảy ra đúng không? Nếu ở công viên thì không nói, nhưng quả thật dù Kimi không ngờ tới việc gặp chị ta ở nơi này, nên cô có đôi chút giật mình. Thật ra tôi tình cờ trông thấy cô từ đằng kia, vì trông cô có vẻ không ổn lắm, nên chị ta hổn hển giải thích như cá đớp oxy. Chị ta đứng ở đâu nhỉ? Sao Yukimi không nhìn thấy? Ta nói chuyện đi, một chút thôi cũng được nhé. Chị ta lại sấn tới như mọi khi. Yukimi đang không có tâm trạng chuyện trò gì, nên cô chẳng biết phải từ chối ra sao. Hôm nay em gái tôi cũng ở gần đây đấy, đi với tôi nhé, tôi sẽ gọi nó ra. Trước chị ta từng kể có cô em gái làm bảo mẫu, có lẽ nên thử nhờ cô ấy tư vấn giúp xem sao. Cô không muốn từ chối để rồi lại đôi co như hôm qua. Madoka cũng không ở đây, cô không còn là con người bận rộn như mọi khi nữa. Hôm nay tôi phải đến ở nhờ nhà bạn, nên giờ phải gọi điện cho bạn xem thế nào rồi mới quyết định được. Ngay từ đầu cô đã không có ý định về nhà mẹ đẻ. Cô có người bạn quen từ hồi cùng làm thêm ở cửa hàng bán đồ thể thao, nên định xin ngủ nhờ tại đó. Nếu vậy thì cô đến nhà tôi ngủ đi. Không cần đâu. Dù Kỳ Mì từ chối thẳng thừng, rồi lôi điện thoại ra. Bạn cô trả lời qua điện thoại là buổi tối thì đến giờ nào cũng được. Vậy chúng ta nói chuyện một lát cũng được. Nghe Yukimi trả lời như vậy, chị ta gật gù mấy lần rồi nở nụ cười méo mó. Sau đó chị ta dẫn Yukimi đi với dáng vẻ lóng ngóng. Hai người cùng vào quán cà phê tối mờ ở tầng hầm. Chị ta dồn Yukimi vào ghế ở phía góc tường, rồi dúi cho cô tờ menu. Cô chọn đi, món gì cũng được. Trong lúc đó, chị ta lôi điện thoại ra, lóng ngóng, bấm như không quen dùng, rồi vuốt tóc một cách nóng ruột, liên tục đứng lên, lại ngồi xuống. Kìa, hình như không có sóng. Để em ra ngoài. Được rồi. Tưởng chị ta nói một mình, hoa trà đang áp điện thoại vào tai nghe. Em đây, giờ em đang ở quán nước. Đây là quán tên là Sunset. Thành công rồi. Đang ở cùng nhau. Anh đến nhanh đi nhé. Giọng chị ta lên tông, có vẻ khá hưng phấn. Chuyện gì thế nhỉ? Cái con người này. Yukimi lại một lần nữa cảm thấy chị ta có gì đó hơi kỳ quái. Nếu nghĩ cho kỹ, việc chị ta mời mọc cô một cách dai dẳng như thế chắc hẳn không phải chỉ đơn giản muốn có bạn để trò chuyện. Hay chị ta định ghẻ bán cái gì đó cho mình? Nếu thế thì chỉ cần gạt đi rồi ra về là xong. Sau khi gọi điện thoại xong, bác của Kazuto quay sang Yukimi cười gượng. Cô ăn cái gì đó đi, đừng gọi mỗi đồ uống thôi. Cực chẳng đã, Yukimi đành gọi thêm nào là sandwich, nào là mì ý, rồi cả bánh ngọt. Sau đó, bầu không khí trở nên im lìm. Cô đợi thêm một chút nhé. Chị ta chỉ nói thế để kéo dài thời gian. Có vẻ chị ta đã vạch rõ mình chỉ đóng vai cầu nối. Yukimi không thể hiểu được chị ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Sau khi cà phê sữa được mang ra và Yukimi uống được một ngụm, cửa quán cà phê bật mở. Thế nhưng người bước vào lại là nam giới, nên Yukimi chỉ liếc qua rồi thôi. Thế nhưng bác của Kazuto lại quay ra phía cửa và giơ tay vẫy. Yukimi nhìn lại người đàn ông mới bước vào một lần nữa. Chẳng phải là người phóng viên có tên Teranishi đó sao? Teranishi mở to đôi mắt vằn đỏ và bước nhanh về phía góc quán. Xin chào, xin chào. Anh ta nói như thể đang cáu, rồi ngồi xuống cạnh bác của Kazuto. Xin lỗi, em gái tôi đột nhiên có việc gấp, nên thay vào đó tôi gọi chồng tôi tới. Bác của Kazuto biện hộ một cách khó nhọc. Teranishi cầm chiếc khăn lạnh từ tay chị ta và lau cổ đầy mồ hôi. Thế này nghĩa là sao? Yukimi thể hiện rõ sự khó chịu. Cô không biết hai người này có ý đồ gì, nhưng rõ là cô đã bị họ lừa đến đây. Cô hãy bình tĩnh nhé. Chị ta nói với vẻ e dè. Rừng xin lỗi, nhưng tôi xin phép. Yukimi định đứng lên, nhưng Teranishi đã ấn vai cô xuống, như thể muốn đè lên người cô vậy. Tôi sẽ nói hết, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện. Yukimi bị áp đảo bởi tinh thần có chút bệnh hoạn của hai người đối diện. Teranishi uống cạn một hơi cốc nước lạnh nhân viên mang ra, rồi nhìn thẳng vào Yukimi, không thèm bận tâm đến nhân viên nọ. Tôi là Ikemoto. Yukimi há hốc mồm kinh ngạc. Tấm danh thiếp trước kia là... Đó là giả thôi, tôi không phải là phóng viên. Mình à, bác của Kazuto ngại với nhân viên quán nên giục chồng gọi món. Có vẻ hai người này quả thật là vợ chồng. Teranishi, à giờ là Ikemoto, lườm nhân viên phục vụ rồi gọi. Cà phê đá, bằng giọng như gắt gỏng. Tại sao anh lại nói dối, mình là phóng viên? Ikemoto chống tay xuống bàn, mặt đượm vẻ hối lỗi. Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi, tôi không biết làm cách nào để tiếp cận cô. Cũng bởi tính đến giờ Tôi đã biết bao lần bị giới truyền thông công kích rồi cưỡng ép lấy tin. Vì vậy tôi đã nghĩ nếu mình tự nhận là phóng viên thì có thể tiếp cận cô một cách đường đột. Đó là danh thiếp của gã phóng viên đã đến chỗ tôi. Đóng giả làm kẻ đã khiến mình khó chịu, quả thật là hành vi tồi tệ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn thất bại vì cô đã rất đề phòng. Cực chẳng đã, tôi đành nhờ vợ tôi giúp. Thế bé Kazuto là ai? Yukimi hỏi người vợ. À, bé đó thì đúng là con của em gái tôi. Tôi chỉ mượn thằng bé vào buổi trưa và cùng nó chờ trong xe ô tô đậu giữa đường đến công viên. Đợi khi cô và bé Madoka ra công viên chơi và chỉ có hai người với nhau, chúng tôi sẽ đi một vòng và đổ lại ở chỗ xa xa rồi xuống xe. Ba người ở cùng trong cái xe sedan đó sao? Dù Kimmy sửng sốt nhưng không quên hỏi tiếp. Tại sao hai người phải làm như vậy? Chúng tôi không còn cách nào khác, phải đi đường vòng để quan sát xem những thành viên trong gia đình cô, ai đứng về phía Takeuchi, ai về phe chúng tôi. Và nếu chúng tôi bị người nhà cô cự tuyệt nữa thì xem như là hết cách. Chưa kể Takeuchi cũng quan sát hành động của chúng tôi để loại trừ những người sẽ trở thành kẻ thù của hắn. Dù Kimmy không hiểu người này nói gì. Nếu không phải là phóng viên thì hai người có quan hệ thế nào với Takeuchi? Trước khi trả lời câu hỏi của Yukimi, Ikemoto lại một lần nữa uống cạn cốc cà phê đá mới được mang ra. Sau đó lấy tay quệt đi chỗ cà phê bị dính lại trên mép. Ở con người này có một sự nguy hiểm như kiểu sắp sụp đổ. Sau khi uống xong, anh ta chống tay xuống đầu gối rồi duỗi thẳng vai. Chúng tôi là người nhà của nạn nhân trong vụ án mà Takeuchi gây ra. À, ra là vậy. Dù Kimmy bối rối khi biết được tình cảnh nghiêm trọng của đối phương. Người vợ trong gia đình bị giết là em gái tôi. Chúng tôi sống cùng mẹ trong ngôi nhà gần nhà của vợ chồng em gái. Em rể tôi là người ở quê ra nên đã về sống với nhau như vậy. Thế nhưng vụ án ấy, Takeuchi đã được phán vô tội rồi mà. Gã là hung thủ. Anh có chứng cứ chắc chắn nào không? Cô hỏi, dù hiểu rằng nếu có, chú ta đã không được phán trắng án. Cần gì chứng cứ? Gã đã có mặt tại hiện trường mà. Thế nhưng người ấy cũng là một nạn nhân cơ mà. Dù Kimmy hỏi thử dựa trên những gì mình còn nhớ khi nghe tin về vụ án. Đó là gã tự biên tự diễn. À, cô dần nhớ lại rõ hơn. Nhưng chẳng phải vết thương đó không thể tự biên tự diễn được hay sao? Y kèm một tổ đột nhiên ấp úng. Ừ, quả là như thế. Nhưng mà gã là một kẻ rất xảo quyệt. Xem ra người đàn ông này luôn thù dai nhớ lâu mà không có căn cứ xác đáng. Anh có biết bố chồng tôi không? Tất nhiên rồi, Tôi biết ông ấy là thẩm phán của vụ án này. Anh chị có hận bố tôi không? Hận ư? Không hề. Quả là khi nghe phán quyết trắng án, tôi đã cảm thấy không phục mà có thái độ hàm hồ. Thế nhưng tôi không hề có kiểu hận ngược như thế. Hơn nữa, giờ đây chính nhà cô lại đang có nguy cơ trở thành nạn nhân. À không, có khi đã trở thành nạn nhân rồi. Người này nói toan những chuyện gây khó chịu. Bản thân Yukimi cũng không có ấn tượng tốt với Takeuchi, nhưng đó chỉ là vì cô thấy hơi ghê răng với sự nhiệt tình quá mức của chú ta. Và phần nữa cũng là do cô không sao ưa nổi ánh mắt của người đó khi đôi lần chạm phải. Nhưng cô phải công nhận chú ta có cách hành xử của một quý ông. Nếu nói gia đình cô đã là nạn nhân thì cô quả hơi khó chịu. Ngày việc gã dọn đến ở gần gia đình cô là chứng cứ cho thấy gã quyết nhắm vào mọi người trong nhà cô rồi. Chú ta nói đó là tình cờ. Đừng ngốc thế. Mặt Ikemoto đỏ phừng phừng. Ở đâu ra cái chuyện thẩm phán và bị cáo lại tình cờ ở gần nhà nhau? Gã ta cảm thấy yêu thích thẩm phán Kajima, người đã tuyên cho gã trắng án, vì thế đã tiếp cận gia đình cô đấy. Gã nghĩ nhà cô là đồng minh của gã. Khoan đã, người được chú ta yêu thích mà lại có nguy cơ thành nạn nhân, nghĩa là sao? Đó mới là Takeuchi. Gã sẽ hết mình cho người mà gã nhắm tới, sẽ tặng quà các loại, sẽ dốc sức giúp để được người ấy quý mến. Thế nhưng cùng lúc ấy, nếu gã cảm thấy xung quanh đối tượng gã nhắm tới có ai đó cản trở gã, gã sẽ loại bỏ triệt để. Và kết quả là những mối quan hệ vốn có, hoặc có khi là cả một gia đình, sẽ tiêu tán chóng vánh. Takeuchi sẽ lẻn vào qua kẽ hở đó, tạo ra một môi trường thoải mái cho gã với chỉ toàn đồng minh của mình. Tuy không nghĩ Takeuchi là kẻ có nhân cách méo mó đến mức như vậy, nhưng những việc xảy ra với cô sao quá trùng hợp. Vì thế chỉ nghe thôi Yukimi đã thấy rợn gáy. Chúng tôi cũng đã như vậy. Một ngày kia khi tôi nhận ra thì mối quan hệ với vợ chồng nhà Matoba đã không thể cứu vãn được nữa. Gã đã thổi vào tai mẹ tôi bao nhiêu là lời bịa đặt để mẹ tôi hắt hủi vợ chồng em gái. Mặt khác, gã lại khiến vợ chồng em gái tôi nghĩ rằng tôi điều khiển mẹ để mẹ xa lánh hai đứa nhằm độc chiếm tài sản sau khi mẹ mất. Gã là một kẻ có thể làm ra những điều đó một cách vô cùng xảo quyệt. Vợ Ikemoto ngồi bên cạnh cũng nhiệt tình chen vào những câu đúng vậy, đúng vậy, để hưởng ứng. Ikemoto vươn người tới gần hơn. Không chỉ có thế, Takeuchi còn vô cùng nguy hiểm khi người mà gã tận tâm tận lực có ý định tránh né gã. Khi chơi lâu với gã, dần dần người ta sẽ cảm thấy mệt mỏi với sự thân thiện quá mức của gã, và sau đó nhận ra gã là một người không bình thường. Họ sẽ mong gã để cho họ yên. Điều đó đối với gã chính là sự phản bội. Gã không chỉ xảo quyệt mà còn vô cùng hung tợn khi biết mình bị phản bội. Vợ chồng em gái và cháu trai tôi đã trở thành vật hy sinh vì thế. cầu chuyện dần trở nên không phù hợp để nói giữa quán cà phê. Nhưng may thay, xung quanh chỗ họ ngồi không có vị khách nào khác. Anh đã nói với cảnh sát rằng Takeuchi là nhân vật nguy hiểm như vậy chưa? Lúc ấy, chúng tôi đã không nhận ra điều đó. Chị chẳng hiểu sao mối quan hệ giữa hai gia đình lại trở nên căng thẳng, không hàn gắn được bởi toàn những điều vụn vặt. Khi vụ án xảy ra, và ngay cả sau khi Takeuchi đã nhận tội và bị bắt, chúng tôi vẫn cảm thấy bàng hoàng sửng sốt nhiều hơn. Tôi còn hoài nghi liệu có thật gã đã nổi điên đến mức giết cả một gia đình vì họ không dùng chiếc cà vạt gã tặng. Thế nhưng giờ đây, tôi có thể khẳng định động cơ giết người ấy thể hiện đúng bản chất của Takeuchi. Đó không phải là lời khai khống do bị cưỡng ép, mà là gã đã kể lại sự thật. Tôi thử hình dung lại sự dị thường trong tính cách cũng như mưu mô của gã, căn cứ vào đó để giải thích nguyên nhân bất hòa của nhà tôi và nhà em gái, cũng như để lý giải vụ án. Nhưng khi tôi nhận ra và thông tỏ được điều này thì phiên xử án đã tiến quá xa rồi. Phiên kháng cáo cũng chỉ tập trung vào việc tôi có chứng minh được vết thương trên người gã có phải là do gã tự biên tự diễn hay không. Cuối cùng thì họ cũng xếp những suy luận của tôi vào dạng tự kỷ ám thị, luôn cho mình là người bị hại. Như vậy là anh không có chứng cứ đúng không? Dừa Kỳ Mì cố tình hỏi một cách thẳng thừng. Hành vi cử chỉ của hai con người này vẫn rất quá khích. Cô cố gắng không để bị cuốn vào câu chuyện của họ, rồi tin tưởng theo một cách mù quáng. Nếu vì không có bằng chứng rồi cứ để mặc mọi chuyện thì sẽ hối không kịp, Ikemoto nói một cách lỗ mãn. Bà nội chồng cô qua đời chắc chắn cũng là do gã ta đã ra tay. Tại sao anh biết được chuyện ấy? Cụ nhà đã qua đời chỉ trong vòng 3 tuần sau khi Takeuchi chuyển đến sống bên cạnh. Chắc chắn chỉ có gã làm thôi. Sao có thể chứ? Thật là hồ đồ quá rồi. Chắc chắn phải có điểm chung nào đó giữa Takeuchi và bà nội chồng cô. Chắc chắn họ có liên quan đến nhau. Đúng là chú ta đã giúp nhà tôi chăm sóc cho bà nội chồng tôi. Thấy chưa? Thấy chưa? Cả hai vợ chồng đều đồng loạt chỉ tay về phía Yukimi, như thể vừa phá một vụ án tầm cỡ. Nhưng bà qua đời là do bị trớ cháo ra rồi nghẹn mà. Ai làm món cháo ấy? Bác chồng tôi, con gái của bà. Vậy ai là người cho ăn? Thì cũng là bác ấy. Quan hệ giữa bác chồng cô và Takeuchi ra sao? Ngày hôm ấy họ mới gặp nhau lần đầu. Có vẻ như Ikemoto đang vận hết nội công để suy luận. Anh ta nắm chặt tay rồi lại mở ra, mặt nhăn nhúm rất khổ sở. Thế nhưng lúc xảy ra chuyện, Takeuchi cũng có ở đó đúng không? Dừa Kỳ Mì không còn cách nào khác, đành kể lại toàn bộ tình hình hôm đó, vì có một chi tiết cô thấy hơi kỳ lạ và giờ chợt nhớ ra. Đó chính là việc bác Makiko đã từng kể khi gọi điện đến rằng Takeuchi đã ở trong phòng bà một mình ngay trước khi bà bị nghiện. Nghe đến đó, Ikemoto quắc mắt lên và đập mạnh tay xuống bàn. Rồi anh ta lại bắt đầu rên rỉ và cử động bàn tay một cách khó hiểu. Vợ Ikemoto theo dõi chồng với vẻ như thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau khổ với anh ta. Ikemoto dừng phát lại. Có nghĩa là Takeuchi có cơ hội lại gần món cháo bác chồng cô nấu đúng không? Không, món ấy bác tôi tự tay nấu rồi tự mang lên bón cho bà mà. Ikemoto lại nhăn nhúm mặt rồi vặn vẹo người. Điên khùng thật, nhưng chắc chắn phải có kẻ hở ở đâu đó. Trong đầu Yukimi chợt dội về một cảnh của ngày hôm ấy. Sau khi bà ăn xong, Takeuchi đã bê khay xuống bếp. Ikemoto mở to đôi mắt. Còn đồ ăn thừa không? Một chút. Đúng nó rồi, tôi hiểu rồi. Ikemoto vươn thẳng lưng như thể có luồng điện chạy qua. Gã dành việc dọn dẹp khay đồ ăn rồi ra đến hành lang thì dùng tay bóc cháo cho vào túi ni lông hay túi áo của mình. Thức ăn đáng nhẽ còn thừa nhiều hơn. Và rồi khi chỉ còn lại gã và bà cụ, gã đã banh mồm bà ra để nhét cháo vào. Nếu làm vậy thì người già nằm liệt giường sẽ nôn trớ và nghẹt thở, đây chắc chắn là tội ác do gã gây ra. Yukimi không biết nên phát biểu gì trước tiến triển bất ngờ của câu chuyện. Tuy nhiên, cô lại nhớ tới một việc kỳ lạ là Takeuchi đã rửa tay ở bồn rửa sau khi bước ra khỏi phòng bà. Viện chăm sóc phụng dưỡng bà nội đã thành gánh nặng của gia đình cô, hay chí ít thì Takeuchi đã cho rằng như vậy, vì thế mà gã đã loại bỏ bà. Đúng là mẹ chồng Yukimi đã chịu nhiều tổn thất về mặt tinh thần vì việc chăm sóc bà và những trục trặc với bác Makiko. Chính vì vậy mà mẹ chồng cô đã bị suy nhược, dẫn đến phải nhờ Takeuchi trợ giúp. Viện đáng sợ như vậy, phải nhanh chóng nói với người nhà cô thôi, càng nhanh càng tốt. Vợ Ikemoto nói với Yukimi, mặt rúm rõ vì sợ hãi. Tôi làm sao có thể nói ra chuyện không có chứng cứ như vậy? Liệu cô có thể chỉ vì một vài suy luận mà dám nói với cả nhà rằng người đàn ông tử tế đã giúp chăm sóc bà nội và còn phúng viếng tận 300.000 yên kia là kẻ sát nhân hay không? Chắc chắn là không thể rồi, và người nhà cô chắc chắn cũng sẽ không thèm nghe. Hôm trước có người đàn ông đến công viên, sau đó xảy ra chuyện với chồng cô đúng không? Lúc ấy chẳng phải Takeuchi cũng đang đậu xe ở đấy sao? Đó cũng là do gã ta dàn dựng hết đấy. Cô kể cho chúng tôi cả chuyện ấy đi. Chị vợ Ikemoto thúc giục. Tuy không hào hứng lắm, nhưng Yukimi không thể thắng nổi tinh thần đấu tranh đến dị thường của hai người trước mắt. Cô đành kể lại tất tần tật, kể cả chuyện ở khu nghĩa trang liên quan đến việc phá thai của mình. Thật ra rất đơn giản thôi. Ikemoto sau một hồi suy nghĩ vẻ rất nghiêm trọng, liền nở nụ cười như quả bí ngô trang trí Halloween. Đương nhiên, người đã lẻn vào nhà mẹ đẻ của cô chính là Takeuchi. Ai chứ, gã ta thì chắc chắn còn lẻn cả vào nhà mới của gia đình cô và lần mò xem có cách nào để xen vào cuộc sống của nhà cô không. Bằng thủ đoạn đó, gã biết được chuyện cô phá thai trước đám cưới. Do đó, việc đầu tiên gã làm là đặt tượng Phật Địa Tạng cúng thai nhi để gây náo loạn trong gia đình Kajima. Thêm vào đó, từ những lá thư của Nakano do cô lưu trữ lại, gã cũng biết việc trước đây cô bị tên này đeo bám nên đã giả danh cô rồi gửi thư cho Nakano. Cô bị mất cả sổ tay các thư nên có lẽ gã đã cắt từng chữ để tạo thành bức thư rồi đem đi photo. Gã chắc cũng đã điều tra trước diện mạo của Nakano. Qua trưa thứ bảy, sau khi cô đã ra công viên, Takeuchi đợi Nakano đến tại bãi đỗ xe của thư viện. Tất nhiên, chồng cô đang ở thư viện và thư viện thì nằm trên đường đi từ ga đến công viên. Nakano đã đi trên con đường đó. Sau khi Nakano đi qua, Takeuchi đã vào thư viện và tỏ ra tình cờ gặp chồng cô ở đó. Gã rủ chồng cô lái xe cho thư giãn, rồi còn đề nghị tạt qua công viên đón hai mẹ con cô vì gã vừa nhìn thấy hai người ở đó. Cô có chất vấn Nakano, nhưng câu trả lời chẳng ra đâu vào đâu cũng là dễ hiểu thôi. Nhưng cứ thử lồng ghép Takeuchi vào câu chuyện thì mọi thứ sẽ logic ngay. Nhưng tại sao Takeuchi lại làm vậy? Chính Yukimi cũng hoài nghi không phải tất cả đều do Nakano làm. Nhưng nếu nghe theo lời giải thích của Ikemoto thì cô vẫn thấy không thỏa đáng ở phần động cơ. Tại sao Takeuchi lại phải tìm đủ mọi cách để dàn dựng lên một việc khó như đang cố bước đi trên dây thừng thế? Vì gã muốn loại bỏ cô đấy. Takeuchi đã nhận định cô không phải là người thuộc phe gã. Có lẽ gã đã nhìn thấy cô tiếp xúc với chúng tôi, hoặc gã cảm nhận được sự cảnh giác từ phía cô. Gã rất nhạy cảm. Tóm lại, gã xem cô là vật cản. Bé Madoka gần đây cũng kỳ lạ đúng không? Vợ Ikemoto liên tiếp đưa ra những mối nghi ngờ. Đó cũng là do Takeuchi đấy. Chắc chắn gã đã cho cô bé uống thứ gì đó. Đúng là con bé có được cho bánh kẹo, nhưng đồ uống thì... Chắc chắn có. Ikemoto quả quyết. Hắn làm cô tổn thất tinh thần từ việc trông con để nhằm kéo cô vào các rắc rối. Ai chứ, gã thì chắc chắn sẽ làm như vậy. Tôi đã muốn cảnh báo cho cô sớm. Nếu cô biết thì có thể đối phó được rồi. Thật ra thì rắc rối đã xảy ra rồi. Gì cơ? Ikemoto sửng sốt một cách thái quá, giọng anh ta run lên. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Là chuyện gì vậy? Không, không liên quan đến Takeuchi đâu. Chuyện nội bộ nhà tôi thôi. Mỗi lần dạy Madoka, tôi lại đánh con bé vì cách hành xử của tôi như thế. Nên Madoka không những không nghe lời mà càng trở nên hung hãn hơn. Con bé quăng quật búp bê rồi quen thói ấy kéo cả tay của em nhỏ khác. Viện cô đánh bé Madoka có bị Takeuchi bắt gặp bao giờ không? Việc đó thì có lần tôi thấy chú ta nhìn từ cửa sổ tầng 2. Có đúng không? Vậy thì là do Takeuchi rồi. cô đã để gã nắm được điểm yếu. Gã chắc chắn sẽ cứa vào chỗ đó. Ừ, thế rồi sau đó thì sao? Tôi đã nói là không liên quan mà. Mẹ được kè lại cầm búp bê lên quăng quật, nên tôi đã đánh vào chân con bé. Rồi đúng lúc ấy, mẹ chồng tôi nhìn thấy, nên bà đã vô cùng tức giận. Có thể cô nghĩ những việc này diễn ra một cách tự nhiên, nhưng thật ra Takeuchi đã dàn dựng để sự bùng nổ đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Gã đã lén lút gieo vào đầu mẹ chồng cô suy nghĩ rằng cô đang ngược đãi con mình. Không phải đâu, người ở trung tâm tư vấn trẻ em đã nói với mẹ tôi. Nói đến đây, trong đầu Yukimi chợt nổi lên nghi vấn. Vậy ai là người báo? Không để cô chờ lâu, Ikemoto đã lập tức có câu trả lời. Là Takeuchi báo đó, chắc cô cũng hiểu được. Không đâu, tôi cũng kể lại chuyện dạy con như vậy với mấy người hay gặp ở công viên. Là Takeuchi, Takeuchi đấy. Viện Madoka quăng quật búp bê cũng là do Takeuchi dạy. Vợ Ikemoto nói như thể chị ta đứng sau nhìn thấy hết tất cả. Không thể nào đâu, con búp bê ấy luôn được đặt trên tầng 2 và chưa bao giờ được mang ra khỏi nhà mà. Mình ơi, hãy suy luận giúp cô ấy xem. Nghe vợ nói, Ikemoto lại bắt đầu rên rỉ. Con búp bê ấy trông như thế nào? Là búp bê hình em bé mà tôi vừa kể lúc nãy. Ra là vậy. Búp bê em bé ấy là điểm mấu chốt để khiến Madoka quăng quật làm cô nổi giận. Cô hãy đợi tôi một chút. Ikemoto hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống đất, tay quơ quơ trong không khí, người rung lên từng chập. Cô đã bao giờ thấy Takeuchi có con búp bê tương tự như thế chưa? Chưa. Nhưng mà sao cơ? Madoka đã từng hỏi tôi rằng ông hàng xóm cho mẹ con búp bê này à. Lúc ấy tôi đã nghĩ sao con bé lại hỏi kỳ cục thế. Ôi đúng rồi, Takeuchi cũng đã mua một con búp bê hình em bé. Hơn thế nữa, ở phòng nhìn sang được tầng 2 nhà cô, của nhà gã cũng có cửa sổ đúng không? Đúng vậy. Tôi hiểu rồi, Takeuchi đã từ cửa sổ đó nhìn sang nhà cô và chờ cho Madoka khi ấy đang chơi búp bê một mình quay sang nhìn mình. Khi cô bé quay sang nhìn thấy gã, gã sẽ cho cô bé xem con búp bê của mình và khoe rằng ông cũng có con búp bê giống cháu đấy. Gã thường cho cô bé bánh kẹo nên Madoka sẽ không e dè. Gã sẽ dạy cho cô bé ôm búp bê, lắc lư búp bê. Thấy có vẻ thú vị nên bé Madoka cũng sẽ bắt chước theo. Takeuchi dần dần trở nên quá khích, gã quăng quật búp bê trước mặt cô bé. Thế nhưng đối với trẻ con, việc quăng quật thứ gì đó rất vui. Madoka vui vẻ bắt chước theo. Cứ như vậy, gã đã dạy cho cô bé trò chơi đầy bạo lực đó. Madoka không hiểu rằng mình đang làm điều xấu. Cô bé chỉ nghĩ mình đang chơi vui thôi. Đúng, đúng như vậy đấy. Nếu nói ra, mẹ chồng cô sẽ hiểu cho thôi. Không đơn giản như thế đâu. Chính Yukimi còn nửa tin nửa ngờ, làm sao có thể khiến mẹ chồng tin những điều này được. Vì Yukimi đã đánh Madoka nên có nói ra những điều này cũng chỉ càng khiến bà nghĩ cô đang tìm cách trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Chúng tôi sẽ đến nhà cô thưa chuyện nhé. Ikemoto thở ra phì phò. Cô chỉ cần làm cầu nối giúp chúng tôi thôi. Đợi đã, vì chuyện tôi mới kể mà tôi đã bị tống cổ ra khỏi nhà đấy. Nghe đến đó, mặt Ikemoto nhăn nhúm lại. Anh ta thì thào. Chậm một bước rồi sao? Đoạn đấm tay xuống bàn. Thế chúng ta nên làm gì? Chúng tôi nên làm gì đây? Làm thế nào để có thể đương đầu với Takeuchi? Chính tôi cũng không biết phải làm sao đây. Thấy Ikemoto ôm đầu tuyệt vọng, Yukimi bối rối, không biết trả lời sao. Kể từ khi Takeuchi chuyển nhà tới đây, chúng tôi đã đều đặn canh chừng ở khu vực đó, hòng tìm cách nắm được đuôi của gã. Và để có thể chen vào, chúng tôi cần thông qua một ai đó của nhà Kajima mà gã đang muốn tiếp cận. Vì thế, ngày nào chúng tôi cũng ra công viên chờ cô, người mà chúng tôi thấy dễ tiếp cận nhất. Xin lỗi cho tôi hỏi, anh chị không đi làm sao? Tất nhiên là không thể rồi. Tôi không có tâm trạng để làm gì hết. Không chỉ nhà Matoba mà cả nhà tôi cũng đang vô cùng khổ sở. Kể từ sau vụ án đó, mẹ tôi đã tổn thọ và qua đời vì quá đau khổ. Bi hài kịch ở chỗ chúng tôi được để lại hết số di sản đó. Vì vậy mà chúng tôi có tiền sinh hoạt. Thế nhưng ngoài ra, chúng tôi mất đi tất cả. Tất cả ở đây chính là hạnh phúc. Dù đang sống, nhưng cuộc sống lại gần như vô nghĩa. Chỉ có một thứ duy nhất khiến chúng tôi còn duy trì sự sống, đó chính là sự uất hận của gia đình người bị hại. Cô có hiểu tâm trạng của những người mà nỗi hận trở thành lẽ sống như vậy không? Không, cô không cần phải hiểu. Chỉ mong cô hãy giúp chúng tôi tóm được gã đàn ông đó. Chúng tôi không đủ bản lĩnh, năng lực để đối đầu với gã. Chúng tôi vốn chỉ là những con người giản dị, không giỏi giao tiếp với người đời. Vậy mà đột nhiên lại bị gánh lên vai trách nhiệm của gia đình người bị hại. Thử hỏi chúng tôi phải làm sao đây? Chúng tôi đang bị dồn ép đến mức nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ còn nước giết Takeuchi đi mà thôi. Thế nhưng tôi cũng có con đang học cấp 3. Tôi không muốn con gái tôi trở thành con của kẻ giết người. Vì bản thân tôi đã nếm đủ đau khổ của cái vòng xoáy ác nghiệt này rồi. Ngày nào tôi cũng lên xe đi rình rập, giả danh nhà báo, chở vợ và cháu vợ ra công viên. Có thể cô nghĩ tôi thật ngớ ngẩn, thật đáng xấu hổ, nhưng tôi thì không thể cười hành động của mình. Tôi quyết định làm tất cả những việc này sau một quá trình suy nghĩ trăn trở. Tôi chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Nghe những lời thốt lên từ đáy lòng của Ikemoto, Yukimi chợt thấy run rẩy. Vì ấn tượng cô cảm nhận được từ họ đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt kỳ dị vằn máu của Ikemoto, đôi mắt lờ đờ như người bệnh của vợ Ikemoto, thoạt nhìn tượng chúng đối lập nhưng hóa ra lại giống nhau. Hai con người này chỉ còn một bước nữa thôi là thành phế nhân rồi. Điều gì đã đẩy họ đến bước đường cùng này? Gia quyến của nạn nhân bị thảm đến mức này sao? Cô thậm chí không dám thương cảm cho họ một cách hấp tấp. Và thực tế, tại thời điểm này, cô không biết mình có thể làm gì giúp họ. Hơn thế nữa, cô thấy mình cần phải suy nghĩ một cách thận trọng hơn nữa. Từ việc hai người này có đang đi đúng hướng hay không, lẫn việc thực sự có nên nghi ngờ Takeuchi hay không. Xin lỗi, tôi đã hiểu tình cảnh của anh chị, nhưng bản thân tôi hôm nay cũng vừa ra khỏi nhà, đầu óc còn hỗn loạn, nên hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ xem mình làm được gì. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về vụ án của nhà ta thời điểm đó. Vậy à? Dường như đã trút hết được lòng mình, Ikemoto có vẻ điềm đạm hơn ít nhiều. Tuy nhiên, có một điều tôi muốn nói với cô. Vụ án ở nhà em gái tôi thì không thể xét xử Takeuchi được nữa rồi. Trong luật pháp có điều khoản không thể hai lần tuyên án về cùng một hành vi. Nên cho dù có phát hiện ra sự thật mới, cũng không thể xét xử lại Takeuchi, kẻ đã được phán là vô tội. Ôi, thật vậy ư? Mặc dù vậy, bố chồng Yukimi lại là thẩm phán vụ án đó, nên nếu không tìm ra sự thật để lật đổ sự vô tội của Takeuchi thì khó mà lay chuyển được cả nhà. Vì vậy, ở thời điểm này, cách hiệu quả nhất là khởi kiện vụ giết bà nội chồng cô. Không, tôi nghĩ điều đó hiện nay là không thể. Để họ hy vọng lại thành ra tàn nhẫn, nên Yukimi đã thẳng thừng từ chối. Ikemoto thở dài đầy thất vọng rồi lắc đầu. Nếu vậy thì chỉ còn cách kiên nhẫn lần theo dấu của gã và chờ đến khi gã xa chân. Nhưng phải làm rõ chân tướng trước khi người nào đó trở thành nạn nhân sẽ rất khó, nhưng chỉ còn cách ấy thôi. Nếu ta không làm gì gã ta, thì sau một lần tránh được tội, chắc chắn gã ta sẽ tiếp tục gây nên tội ác thứ hai, thứ ba. Nói vậy, nhưng tôi nghĩ lên xe để rình rập gã cũng không có ý nghĩa gì mấy đâu, nên anh đừng làm mình mệt mỏi thêm nữa. Đúng vậy nhỉ? Có lẽ cô nói đúng. Ikemoto như thể lần đầu tiên nhận ra sự thật ấy. Anh ta khom lưng lại, tỏ rõ sự mệt mỏi. Sau đó, họ trao đổi số điện thoại. Và cuối cùng, Yukimi cũng có thể ra về. Mặc dù vậy, khi còn lại một mình, cô chợt cảm thấy mông lung không biết phải đi đâu. Nghe câu chuyện của họ xong, mình phải làm gì? Có lẽ nó sẽ giúp mình lấy lại được cuộc sống trước đây chăng? Chỉ mới đây thôi, từng ngày của mình đã trôi qua bình dị biết bao nhiêu. Hết chương 13. Các bạn đang theo dõi bộ trinh thám Tàn Lửa trên kênh của Si. Chúng ta cũng đi được nửa đường rồi. Bây giờ tiếp tục với chương 14 nha. Tham chiến. Ba ngày sau đó, Yukimi sống nhờ tại căn hộ của người bạn gái ở quận Tama, Kawasaki. Ngày nào, cô cũng giam mình trong thư viện của ga gần nhất, hoặc thư viện Hibiya. Đến tối thì đọc đi đọc lại các bài báo và tạp chí viết về vụ án ngày ấy mà cô đã photo ở thư viện vào ban ngày. Còn bạn gái chỉ cần cô nấu cho bữa tối là lấy làm vui mừng, không phiền hà gì với việc cô ở nhờ, nên Yukimi cảm thấy thật may mắn. Đến ngày thứ tư, Yukimi cảm thấy không thể thu thập thêm tin tức gì mới về vụ án đó từ các bài báo nữa. Toàn bộ diễn biến của vụ án đã được lưu lại mạch lạc trong đầu cô. Truyền thông mô tả về thủ phạm vụ án như một loại tội phạm tàn ác chưa từng thấy, gã ra tay với cả trẻ nhỏ. Ban đầu, những lời làm chứng của nhân chứng sống sót duy nhất Takeuchi được khai thác triệt để. Tuy nhiên, bằng chứng về tội phạm hay vật chứng liên quan đến lời khai của gã lại quá ít, khiến cho việc điều tra đi vào ngõ cụt. Rồi một tạp chí nọ đã đăng một bài viết đi trước thiên hạ, ám chỉ rằng thanh tra của cục điều tra đang rất để mắt tới nhân vật còn sống sót duy nhất. Kể từ đó, truyền thông đồng loạt ra quân. Thực tế, vào thời điểm đó, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn tình nguyện liên tục nhiều ngày đối với Takeuchi. Và không lâu sau đó, gã đã nhanh chóng nhận hết tội. Truyền thông đã bổ nhào vào sau khi đánh hơi được sự kỳ lạ trong màn tự biên tự diễn cũng như động cơ mờ nhạt của vụ án. Người ta cũng ghi lại những lời làm chứng của Ikemoto Toru đúng như lời kể với Yukimi. Ban đầu anh ta nói không thể tin gã ta là người như vậy. Ấy vậy mà giờ đây anh ta khăng khăng rằng ai chứ gã thì chắc chắn sẽ làm việc ấy. Quả thật, con người ta có thể thay đổi đến chóng mặt. Nhưng vì từ đầu Ikemoto đã phát ngôn như vậy, nên sau đó nếu có đưa ra ý kiến trái chiều thì cũng chỉ tổ nhận lại sự hoài nghi từ mọi người. Ikemoto khai rằng khi đi làm về thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Không hiểu khi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đổ ngay cạnh nhà, trống ngực của anh ta đã đập mạnh đến thế nào. Nếu mình về sớm hơn 20-30 phút thì có lẽ đã nhận ra sự khác thường, có lẽ đã tóm được kẻ thủ ác. Chăng anh ta đã hối hận mà tự vấn như vậy? Phải chăng đây cũng là một nguyên nhân khiến người này cứ bị day dứt vì vụ án mãi không thôi? Vợ của Ikemoto Toru là Ikemoto Kiyoko cũng ôm trong mình nỗi hối hận tương tự. Giá mà lúc ấy nghe thấy tiếng người và âm thanh va đập ở nhà bên cạnh khi đang trong vườn, tôi nhận ra sự việc nghiêm trọng đến thế nào thì có lẽ đã không dẫn đến tình cảnh này. Thế nhưng những con người có cuộc sống bình dị đương nhiên sẽ chỉ nghĩ chắc là có con gián hay ai đó làm rơi chiếc cốc nếu nghe một hai tiếng hét thất thanh từ nhà bên cạnh. Làm sao có thể trách chị ta được? Dù là họ hàng, nhưng họ vẫn là hai gia đình riêng biệt. Có lẽ tai họa là thứ mà con người ta không thể nhận ra cho đến khi nó hiện hiện rõ ràng trước mắt. cũng có phóng viên tìm hiểu về thời niên thiếu của Takeuchi, nhưng hình như gã ta ít bạn bè nên không thu được gì từ những người xung quanh gã. Takeuchi thời niên thiếu trong con mắt của những người không thân là một đứa trẻ, thuộc tiếp học sinh gương mẫu luôn kết nối cả lớp. Cha của gã ta là nghị sĩ và rất có tiếng nói ở làng. Takeuchi ra đời khi cha gã đã 55 tuổi, gã học cấp 2 thì người cha đã sang tuổi 70. Ông lâm bệnh nặng rồi qua đời không lâu sau đó, bỏ lại Takeuchi với người mẹ kế. Người mẹ kế cũng đột ngột qua đời do tai nạn khi Takeuchi học cấp 3. Khi đó, Takeuchi tốt nghiệp đại học ở Tokyo rồi đi làm ở một công ty thương mại tầm trung. Gã được đánh giá là người dễ chịu và chăm chỉ làm việc. Sau đó, gã ra mở công ty riêng và 15 năm về trước đã kết hôn với một người Anh. Tuy vậy, đã ly hôn với người này khoảng 3-4 năm trước khi xảy ra vụ án. Có lẽ sau vụ ly hôn này, gã ta mới bắt đầu có nhu cầu tìm kiếm tình cảm từ việc kết giao với mọi người. Sau khi đã tóm lược được toàn bộ ý chính của vụ án, Yukimi thấy vướng mắc nhất là ở chi tiết. Mặc dù Takeuchi và vợ chồng Matoba quen nhau do một dịp cùng bay trên chuyến bay quốc tế, nhưng không hiểu sao hai nhà chỉ cách nhau có 5 phút đi bộ. Điều này có ý nghĩa là gì? Không thể trùng hợp đến thế được. Tất nhiên, tuy chỉ ở mức giả thuyết, nhưng phải chăng sau khi quen biết vợ chồng Matoba, Takeuchi đã chuyển về sống ở Chofu? Nhưng ở Chofu thì dù muốn tìm nhà gần với nhà mục tiêu cũng chỉ còn nhà cách đó 5 phút đi bộ. Liệu có phải là như thế không? Không có báo cáo nào nói về điểm này cả. Việc này cũng không có gì là lạ, bởi một khi đã thân thiết thì dù không phải tình cờ ở gần nhau cũng không có gì bất thường. Nếu ai đó bảo muốn sống ở một thị trấn nọ vì có người quen đang sống ở đó thì cũng không thể xem là chuyện lạ đời được. Bản thân vụ án này cũng chính là thảm kịch do phát sinh mâu thuẫn từ mối quan hệ thân thiết đó. Thế nhưng giờ đây gã lại đang chuyển về gần nhà một người quen khác. Đây là lần thứ hai, và nếu người quen lần trước bị giết thì ý nghĩa đó sẽ thay đổi hoàn toàn. Nếu không phải là tình cờ thì quả thật không có gì khiếp sợ hơn. Ikemoto nói rằng gã nhắm đến con mồi. Hành động này chẳng phải là quá hợp lý với cách nói ấy hay sao? Không biết có phải vì đọc liên tục các bài báo từ giai đoạn không ai nghi ngờ Takeuchi là hung thủ hay không, mà những hình dung trong đầu Yukimi ngày càng trở nên u ám. Đặc biệt, việc đứa trẻ 6 tuổi cũng đã trở thành nạn nhân của tội ác càng khiến nỗi bất an của một người mẹ có con như cô cuộn dâng. Nếu chỉ nhìn gã mỉm cười thân thiện rồi cho Madoka bánh kẹo thì sẽ không thể tin nổi. Nhưng xem ra đây không còn là vấn đề có thể lạc quan được nữa rồi. Những bài báo viết sau khi Takeuchi được phán quyết vô tội đều chuyển sang truy cứu trách nhiệm về việc điều tra ẩu tả của sở cảnh sát. Điểm mấu chốt quyết định gã vô tội quả nhiên là vết sẹo ở sau lưng gã. Kết quả giám định của luật sư cho thấy đó không thể là vết sẹo tự tạo, và điều này đã được lấy làm căn cứ quan trọng để đưa ra phán quyết. Ngoài ra, người ta còn nghi ngờ bên điều tra đã ép cung, khiến gã phải tự thú như vậy. Động cơ phạm tội gã nêu ra cũng không đủ sức thuyết phục. Việc động cơ phạm tội không đủ sức thuyết phục quá là một vấn đề nhiều tranh cãi. Mâu thuẫn quanh việc có thắt cà vạt được tặng hay không rồi dẫn đến giết người là động cơ có thể thuyết phục người này, đồng thời không thể thỏa đáng với người khác. Ikemoto thì cho rằng đó là động cơ thể hiện đúng bản chất của Takeuchi. Tất nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở chiếc cà vạt. Những uẩn ức do gã hết lòng với nhà Matoba cho đến tận giây phút đó, trong gã đã bộc phát. Thêm nữa, nếu chứng minh được nhân cách dị thường của Takeuchi, thì có thể đảm bảo được giả thuyết của Ikemoto là đúng. Rõ ràng vết sẹo ở sau lưng là điểm mà thẩm phán, cũng chính là bố chồng cô, cảm thấy nghi vấn nhiều nhất. Đây cũng là điểm mấu chốt mà nếu lật ngược lại được kết luận đó thì có thể chứng minh Takeuchi có tội. Cầm gậy bóng chày kim loại luồn ra phía sau rồi đánh vào lưng cũng không phải là khó, cũng có thể đánh được khá mạnh. Tuy nhiên, vết sẹo phía sau lưng Takeuchi không phải là loại sẹo gây ra chỉ bởi mấy chục cú đánh nhẹ hêu như vậy. Nó là vết sẹo được hình thành bởi 10 hay thậm chí 20 cú đánh vô cùng tàn bạo. Mặc dù vậy, Yukimi có cảm giác một khi đã có thể tự tạo vết thương cho mình thì việc tạo ra kết vết thương nặng hơn cũng không phải là quá khó. Tất nhiên, đây là vấn đề mà cả phía viện kiểm sát cũng không chứng minh được, nên rõ ràng khó có thể được làm rõ bằng tư duy thông thường. Thế nhưng chướng ngại này có thể vượt qua được nếu cố gắng thay đổi cách nhìn nhận. Yukimi có cảm giác như vậy. Có lẽ dù sao cũng khó mà truy cứu được việc Takeuchi là hung thủ giết bà nội chồng. Nếu vậy thì, để nắm được đuôi của gã, từ một loạt các sự vụ kỳ quái diễn ra sau đó, chỉ còn trông cậy vào vụ xảy ra ở Nghĩa Trang mà thôi. Vào đêm thứ ba, sau khi Yukimi rời khỏi nhà, Ikemoto đã gọi điện đến hỏi thăm, nên cô đã đành nhờ anh ta điều tra giúp tất cả các cửa hàng khắc bia đá ở Tokyo. Chỉ cần chứng minh được Takeuchi đứng sau vụ này thôi cũng đủ bằng chứng để người nhà cô hiểu tính cách dị thường của gã rồi. 4 ngày sau khi rời khỏi nhà, Yukimi đã thiên hẳn về hướng Takeuchi là nhân vật nguy hiểm, và cô phải khiến người nhà mình hiểu rõ sự nguy hiểm của gã. Chưa cần biết cô có thể trở về nhà hay không. Tuy nhiên, phải tìm ra cách phù hợp, vì bố chồng cô chính là người đã ra phán quyết vô tội cho Takeuchi. Mẹ chồng cô rất mở lòng với gã, tin tưởng gã rất nhiều. Hơn thế nữa, không nên gây chuyện làm nội bộ gia đình xáo trộn trước kỳ thi viết luận của Toshiro kết thúc. Sang đến ngày thứ năm, mẹ chồng gọi điện cho Yukimi. Khi cô thông báo đang sống nhờ nhà người bạn ở gần ga Mukogeoka UN, bà liền đề nghị đến ga đó gặp. Cô hẹn mẹ chồng lúc 4 giờ, viết giấy để lại cho bạn, báo rằng mình đi mua đồ rồi rời khỏi căn hộ. Mẹ chồng cô nắm tay Madoka đi từ trong ghe ra. Hiện chỉ có mẹ chồng chăm sóc Madoka, nên bà dắt theo con bé là đương nhiên rồi. Thế nhưng, với người phải rời xa khỏi nhà vì tội ngược đãi con như Yukimi, thì việc được gặp lại Madoka là điều hoàn toàn bất ngờ. Vì không dám hy vọng nên niềm vui được gặp con khiến cô bất giác muốn rơi lệ. Thật ra, nước mắt là đặc quyền, có chứng nhận của Madoka. Khi vừa nhìn thấy mẹ, con bé ngơ ngác, không biết phải làm sao. Nhưng lúc mẹ cúi xuống và giơ tay ra gọi, thì nó oa khóc lên và lao vào lòng mẹ. Con đừng khóc thế chứ. Cô bé con lên, xoa đầu con bé. Rất lâu rồi mới được cảm nhận cơ thể mềm mại của con gái trong vòng tay mình. Yukimi xúc động không nói nên lời. Cô không muốn phải xa Madoka nữa. Dù con bé đang khóc bên tai, nhưng cô không thấy mệt mỏi. Cô chỉ thấy vui vì con đã khóc khi được gặp mình. Ôi, con bé ngày nào cũng hỏi mẹ đâu, mẹ đâu, làm mẹ không biết phải trả lời làm sao. Mẹ chồng cô ở bên cạnh mỉm cười. Mẹ cho con bé đến để gặp con sao? Dù con đã làm ra chuyện như vậy. Tất nhiên rồi, nếu mẹ đến một mình thì Yukimi cũng sẽ thất vọng đúng không? Mẹ chồng cô nói chuyện dịu dàng, như thể đã quên chuyện xảy ra 5 ngày trước. Bà đề nghị đi uống gì đó. Thế là 3 người vào quán cà phê trên con đường trước ga. Yukimi cho Madoka ngồi lên trên đùi. Lúc này con bé đã ngưng khóc. Cô thương và nhớ con đến nỗi không muốn rời xa con bé dù chỉ một giây. Cô gọi món kem ly trái cây thập cẩm cho Madoka, bón từng miếng cho con ăn. Mẹ cứ tưởng con sẽ về nhà mẹ đẻ. Vừa uống trà, mẹ chồng cô vừa mở lời đầy lo lắng. Con hơi ngại về đó, nên... Yukimi lúng búng, không nói được lý do, nhưng mẹ chồng cô đã gật đầu như hiểu hết mọi chuyện. Thấy con vất vả như vậy, mẹ cũng muốn gọi con về sớm lắm, nhưng thằng Toshiro vẫn đang giận dỗi. Từ cái dáng vẻ hôm đó, Yukimi cũng đoán được anh ta sẽ như vậy. Có khi anh ta còn không định hàn gắn với cô nữa cũng nên. Thế là mẹ đã tha thứ cho con ư? Tha thứ hay không tha thứ gì chứ, hôm đó mẹ đã nói rõ rồi mà. Mẹ chỉ muốn con đi đâu đó để lấy lại bình tĩnh thôi. Có phải mẹ không hiểu con đang trăn trở điều gì đâu? Mẹ cũng từng nuôi Toshiro khôn lớn mà. Chỉ cần nhìn Madoka cũng có thể hiểu con bé không bị ngược đãi theo cái nghĩa người đời hay nói. Vì con luôn cố gắng quá sức nên mẹ nghĩ làm vậy sẽ tốt cho con hơn cả. Ra là vậy. Yukimi thấy lòng vui trở lại, chỉ vì biết rằng bà không từ bỏ cô. Mẹ luôn biết rõ con cố gắng như thế nào, nên đừng nghĩ không ai hiểu con. Tất nhiên, nếu cách làm của con sai, mẹ sẽ nổi giận, sẽ bảo ban con sửa chữa. Nhưng đó là mẹ đang tìm cách giúp con. Mẹ luôn cảm ơn con vì đã lấy Toshiro, vì con là người không thể thiếu trong nhà mình đâu con à. Vâng, con hiểu rồi ạ. Yukimi thấy có gì đó nghẹn trong lòng. Cô cố gắng lắm mới nói được vài câu rồi trạc. Về phía thằng Toshiro, mẹ sẽ tác động. Nhưng giờ nó đang rất căng thẳng vì kỳ thi sắp tới, nên con hãy chịu khó một chút nhé. Mẹ sẽ lại dẫn Madoka đến gặp con. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Yukimi nở một nụ cười thoáng buồn, rồi lấy giấy ăn lau miệng đang dính kem của Madoka. Madoka, dạo này sao hả mẹ? Con bé có còn ngủ muộn không ạ? Con không phải lo đâu. Mặc dù nhiều lúc con bé đòi mẹ, nhưng đôi khi mẹ cũng không biết chiều nó thế nào. Nhưng được cái buổi tối con bé ngủ như bình thường rồi. Thế à? Madoka, con giỏi quá. Thật lòng mà nói, Yukimi cảm thấy có gì đó khó diễn tả. Không phải chỉ là cảm giác thở phào. Vì sau khi rời khỏi vòng tay của mình, Madoka lại sinh hoạt nề nếp hơn, tinh thần cũng có vẻ rất ổn định. Vậy thì đúng là sự dạy dỗ của cô đã khiến con bé bị căng thẳng quá độ chăng? Hay là vì... Mẹ ơi, con hỏi mẹ chuyện này hơi kỳ quặc một chút ạ. Gì thế con? Chú Takeuchi hàng xóm có cho Madoka đồ uống hay gì đó không ạ? Một câu hỏi thật quá sức đường đột. Có lẽ vì Yukimi cố tình nói một cách bâng quơ, nên mẹ chồng cô không hề thay đổi sắc mặt. À, có đấy. Anh ta thường cho con bé sữa chua Yakult. Gì cơ ạ? Mặc dù chính bản thân là người đi hỏi, nhưng Yukimi lại không tránh khỏi bị sốc khi nghe thấy câu trả lời mà cô không hề lường trước. Từ khi nào ạ? Con hỏi từ khi nào thì mẹ cũng không nhớ được đâu. Nhưng cứ tầm chiều gặp ở ngoài vườn là anh ta lại cho con bé, nên gần đây Madoka cũng quen mùi. Mẹ có chuyện gì hay sao con? À dạ không ạ. Có lần con kể với một người nọ là buổi tối Madoka không chịu ngủ, rồi họ bảo con hay có ai đó cho thuốc vào đồ uống của con bé. Hả? Nhưng người trong nhà mình thì chắc chắn không ai làm như vậy rồi, nên con chỉ hỏi thử thôi. Mặt mẹ chồng thoáng chốc tối sầm lại. Con không được đổ tội cho người khác như thế. Mẹ không biết ai nói với con như vậy, nhưng họ nói thế để con không tự trách mình quá thôi. Vâng, chắc là thế ạ. Mẹ cho con hỏi nốt một câu này nữa ạ. Chai sữa Yakult ấy có mở sẵn nắp không ạ? Mẹ là người mở nắp. Mà gần đây anh Takeuchi vẫn cho Madoka sữa, nhưng con bé chẳng có gì bất thường cả. Thế à? Dù vậy, cảm giác nghi hoặc trong cô không hề biến mất. Có lẽ bởi cú sốc khi biết được sự thật rằng gã đã cho con bé đồ uống quá lớn cũng nên. Yukimi, con không sao chứ? Mẹ chồng Yukimi cau mày. Con chẳng giống con trước đây gì cả. Không sao đâu ạ. Con chỉ thử hỏi thế thôi ạ. Phản ứng của mẹ chồng đúng như cô dự đoán. Nếu cô làm rõ hơn nữa lập trường đối đầu với Takeuchi của mình, thì có lẽ chính cô sẽ đẩy mẹ chồng sang bên kia chiến tuyến. Thế nhưng, có lẽ một lúc nào đó, cô sẽ không thể tránh được việc này. Sau khi uống trà xong, họ sang siêu thị Dae để mua đồ ăn. Mẹ chồng trả tiền cho cả phần của Yukimi. Tối nay, cô sẽ ăn món hầm giống như cả nhà, nhưng mà ở một nơi xa. Cô tiễn hai bà cháu ra tận ga. Khi mẹ chồng mua vé xong xuôi và đứng chờ ở cửa soát vé, Yukimi liền thả Madoka đang bế trên tay xuống. Mẹ mong mọi việc sẽ trở lại như cũ, nhưng dù thế nào thì lễ cúng 49 ngày của bà nội con hãy về nhà nhé. Con đừng hẹn lịch gì hôm ấy đấy. Vâng ạ, con hiểu rồi ạ. Trả lời mẹ chồng xong, Yukimi quay ra xoa đầu Madoka đầy lưu luyến. Tạm biệt con nhé, Madoka phải ngoan đấy nhé. Mẹ không về nhà sao? Madoka nhìn Yukimi đầy lo âu. Mẹ vẫn chưa thể về được. Con hãy chơi ngoan với bà nhé. Nào, mình đi thôi Madoka, mẹ chồng nói, đoạn định nắm tay Madoka dắt đi. Thế nhưng Madoka cứ nhìn đăm đăm vào Yukimi và không có ý định di chuyển. Mồm con bé méo xệch, mắt ẩn ẩn nước. Con xin lỗi mẹ. Vừa lau những giọt nước mắt chảy xuống má, con bé vừa xin lỗi Yukimi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Yukimi không hiểu tại sao con gái lại nói lời xin lỗi. Rồi cô giật mình nhớ lại. Ra là vậy. Nếu con không ngoan, thì mẹ sẽ bỏ đi đấy. Cô đã từng đe dọa con bé như vậy. Yukimi thấy nhói trong lòng ngực. Cô ngồi xuống và nhẹ nhàng kéo Madoka vào trong lòng. Madoka, không cần phải xin lỗi mẹ đâu. Không phải vì Madoka không ngoan mà mẹ bỏ đi đâu. Bờ vai con bé run lên theo những tiếng khóc nức va vào lòng ngực Yukimi, khiến lòng cô thêm đau nhói. Con bé mới ngây thơ làm sao? Đứa trẻ này cần có cô. Nó đã cố gắng chịu đựng vì nghĩ rằng nếu nó ngoan thì mẹ sẽ quay về. Cô cũng cần đứa trẻ này. Chỉ mới gần đây thôi, hai mẹ con đã luôn bên nhau 24/24 giờ. Tại sao giờ đây lại phải xa lìa như thế? Mẹ sắp về rồi, nên Madoka hãy cố gắng chờ mẹ thêm chút nữa nhé. Nhất định mẹ sẽ về. Vừa xoa lưng của Madoka, Yukimi vừa thề với lòng như vậy. Và lần này mẹ sẽ không bao giờ đánh con nữa đâu. Ngày hôm sau, Yukimi đi đến Chofu. Ga gần nhất là ga Kokuryo. Ikemoto Kyoko đã đón cô ở cửa Bắc rồi đưa cô về nhà với điệu bộ lóng ngóng sợ sệt như mọi khi. Hai người đi bộ khoảng 15 phút trong cái oi ả của tiết trời vừa qua mùa mưa. Càng đi xa ga, càng thấy rõ bầu không khí của ngoại ô với những thửa ruộng xanh thấp thoáng. Có những ngôi nhà như của địa chủ với những thân cây to trong sân vườn và bao quanh bởi hàng rào cây. Cũng có những ngôi nhà nhỏ nhắn với khoảng vườn bé tí xíu và gara xe phải khéo lắm mới đổ xe vào nhà mà không bị xước. Nhà Ikemoto thuộc kiểu nhà thứ hai, chăng ngôi nhà mới xây khoảng 10 năm. So với nhà mẹ đẻ của Yukimi thì nơi đây sạch sẽ hơn nhiều. Chủ nhân của nó chắc hẳn cũng chịu khó chăm chút cho ngôi nhà. Nhưng tường bao ngoài nhà đã bắt đầu xỉn màu. Toàn thể căn nhà vẫn toát lên một bầu không khí buồn man mác. Trong khoảnh vườn nhỏ cũng không có bông hoa nào đang nở. Xin mời, cô vào nhà đi, đừng ngại. Theo chân Kyoko, Yukimi xếp dài ngay ngắn ở cửa rồi bước vào nhà. Mình ơi! Kyoko vừa nhanh miệng gọi chồng, vừa mở cửa kéo ở cuối hành lang ngắn. Phía sau cánh cửa có vẻ là phòng khách. Quả là gã đã cho cô bé đồ uống. Gã cho cô bé uống Yakun. Trên đường về đây, Yukimi đã kể chuyện về chai Yakun nên Kyoko phấn chấn hẳn ra. Quả nhiên là như vậy. Quả nhiên. Chị ta vừa gật gù vừa bước đi. Vừa về đến nhà, chị ta hồ hởi báo ngay cho Ikemoto. Chào anh. Yukimi cất lời chào, nhưng Ikemoto vẫn không bận tâm mà chỉ hào hứng đáp lại vợ mình. Thấy chưa? Thế nhưng chai sữa chua chưa mở nắp và giờ gã ta vẫn cho con bé, nhưng Madoka không còn thức khuya nữa. Yukimi nói vậy nhưng Ikemoto vẫn không dao động. Tất nhiên rồi, cô đã rời khỏi nhà thì hắn thôi bỏ thuốc chứ. Với lại nắp chai Yakun chỉ cần kéo ra một nửa rồi lại đóng vào thì thoạt nhìn sẽ chẳng ai nhận ra đâu. Anh ta nói cũng có lý, Yukimi gật gù. Nghe suy luận như vậy, cô lại càng cảm thấy Takeuchi là một nhân vật khả nghi. Anh đã hỏi giúp tôi các hàng khắc bia đá chưa? À, tôi đang xem danh bạ rồi hỏi khắp nơi đây. Cô chờ thêm một chút nhé. Ikemoto cúi xuống nhìn cuốn danh bạ điện thoại và gãi đầu. Khổ nỗi, cả tôi và vợ tôi đều không giỏi giao tiếp với người khác qua điện thoại, nên chúng tôi đã cố lắm rồi mà xem ra tình hình vẫn chưa tiến triển lắm. À, nếu thế thì phần còn lại hãy để tôi. Không, cô hãy để chúng tôi làm. Vả lại, nếu suy xét kỹ thì còn cả các cửa hàng ở Saitama hay Kanagawa nữa, nên nếu một người tìm thì khó đấy. Vì Takeuchi rất gian xảo nên có khi gã sẽ tìm những chỗ hơi xa để khó bị phát hiện. Nếu đúng vậy thì chắc sẽ còn tốn nhiều thời gian nữa. Có lẽ không nên hy vọng quá. Yukimi được mời uống trà lúa mạch và nghỉ ngơi một chút trong phòng khách có bật máy lạnh. À, thế nhà bên cạnh vẫn giữ nguyên như lúc trước à? Sau khi đã tráo mồ hôi, Yukimi đổi chủ đề câu chuyện. Vâng, vẫn y nguyên như vậy. Cha mẹ Matoba cũng không nói gì. Vợ tôi thỉnh thoảng vẫn qua quét dọn và trông coi. Nếu được, có thể cho tôi vào xem được không? Được chứ, được chứ. Ba người bước ra bên ngoài. Nhà của gia đình Matoba nhìn bên ngoài có cấu trúc hệt như anh em sinh đôi với nhà Ikemoto. Có lẽ xe ô tô đã bị bán đi, hay vốn họ không dùng xe nên nhà để xe trống hoác. Quan sát kỹ sẽ thấy vườn nhà Ikemoto và vườn nhà Matoba nằm ở hai đầu của khoảnh đất cả hai nhà. Thứ tự là vườn nhà Ikemoto, nhà Ikemoto, rồi đến vườn nhà Matoba, rồi nhà Matoba. Tuy vườn không rộng đến mức phải đi bộ khắp nơi mới tưới được nước cho cây, nhưng theo sơ đồ bố trí này thì việc Kyoko ra vườn và không thấy hoài nghi gì trước tiếng động và tiếng kêu bên nhà Matoba cũng là điều dễ hiểu. Thực tế, tiếng động và tiếng kêu tại hiện trường có lẽ lớn hơn rất nhiều so với tiếng dội được đến tai Kyoko. Còn căn nhà hàng xóm ở phía ngược lại thì được bao bởi hàng rào kiên cố. Bên trong đó là một chung cư sát với nhà để xe hẹp nằm phía chết chết. Nhìn dãy nhà có vẻ sát vách nhau, nhưng thực ra lại khó nghe thấy nhau hơn hình dung. Cô vào đi. Yukimi bước vào nhà, đi qua Kyoko đang giữ cửa. Căn nhà không có chủ nhân, chìm trong yên lặng. Nó mang cảm giác thiếu sinh khí. Dễ dàng nhận thấy điện và ga cũng đã bị cắt. Phía trái bên trong nhà là cửa vào nhà vệ sinh. Sâu trong góc nữa là bồn rửa mặt và phòng tắm. Bên phải là bếp và phòng khách. Tóm lại là kiểu nhà có phòng khách, phòng ăn kiêm nhà bếp. Phòng kiểu Nhật cũng ở bên đó. Cầu thang lên tầng 2 nối dài từ hành lang chính. Phòng khách có hình chữ L. Phòng kiểu Nhật được bố trí khớp với thiết kế đó. Một căn phòng khoảng 10 mét vuông. Cửa phòng đang đóng, nhưng khi mở ra, cô thấy bên trong có nào là bàn sưởi Kotatsu đặt ngay chính giữa, tủ, rồi tivi, vân vân. Có lẽ đây là phòng để cả gia đình sum họp. Phòng khách có bàn ăn và bàn ghế tiếp khách. Ngoài ra còn có giá sách, giá để đồ trang trí kề dọc theo tường. Còn những thứ Takeuchi mua cho hay tặng thì tôi vứt hết đi rồi. Có lẽ vì thế mà căn phòng nhìn rất đơn giản. Nó lại càng khiến người ta hình dung về căn hộ của một gia đình trẻ. Thiết kế đồng hồ treo tường và rèm cửa cũng rất tinh tế. Thu bồng và các tác phẩm nghệ thuật cũng được bày trên giá. Nhà Ikemoto không hề có vẻ lộng lẫy này. Yukimi không thể tin được rằng chính nơi đây đã xảy ra thảm kịch. Một thảm kịch không hề phù hợp với ngôi nhà này. Đây, Ikemoto chỉ tay về phía trước ghế sofa. Kumiko đã ngã xuống chỗ này. Sau đó anh ta đưa mắt về phía gần cửa ra vào phòng khách. Cậu Matoba thì ở đây. Cạnh đó là cầu thang. Cháu Kenta thì nằm ở bậc thứ 2, 3, từ trên đi xuống. Còn Takeuchi thì hình như nằm ở giữa hành lang, nơi có đặt điện thoại. Nhìn hiện trường, Yukimi mới biết thì ra những cái chết tang thương đó lại diễn ra dồn dập trong không gian nhỏ bé này. cảnh sát ập đến, mở cửa và thấy Takeuchi đang cận kề cái chết. Một nửa người của Matoba cũng ló ra từ phòng khách, và khi đi vào rồi ngước lên, họ lại thấy thân thể nhỏ bé của bé Kenta như đang bám lấy cầu thang. Sau đó nhìn vào phía trong phòng khách, họ còn thấy Kumiko đang nằm đó nữa. Một cảnh tượng chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thật bi thảm. Tóm lại là Ikemoto bắt đầu giải thích toàn bộ diễn biến của tội ác. Ban đầu họ nói chuyện bình thường ở phòng khách, thế rồi Takeuchi nhận ra chủ Matoba không hề dùng chiếc cà vạt mà gã ta tặng, vì chú ấy không thích nên gã đã giận điên lên. Gã cáu tiết toàn ra về, nhưng ra đến cửa lại thấy chỗ cắm ô có chiếc gậy kim loại để đánh bóng chày. Và rồi ý định giết người mới bùng phát, lập tức chiếm hữu lấy tâm trí gã, khiến gã với tay cầm lấy chiếc gậy. Lúc ấy chú Matoba đang đuổi theo sau định hòa giải với Takeuchi, nhưng Takeuchi bất ngờ cầm gậy đập thẳng xuống đầu chú ấy. Matoba đã chạy trốn ra tận chân cầu thang, nhưng vẫn bị gã đuổi theo đánh chết. Nhìn thấy cảnh đó, Kumiko đã hét lên. Nghe tiếng hét ấy, Takeuchi lại càng điên máu. Gã xông vào phòng khách và lập tức giết ngay Kumiko đang đứng sững vì sợ hãi. Đến lúc đó, Takeuchi mới bừng tỉnh và suy nghĩ xem nên làm gì trong tình huống này. Rồi gã đi đến kết luận chỉ còn nước đổ tội cho ai đó đã đột nhập vào và gây án. Và nếu cứ thế mà bỏ trốn thì mọi sự hoài nghi sẽ dồn về phía mình. Thay vì thế, biến mình thành một nạn nhân có khi sẽ dễ lừa gạt mọi người hơn. Nghĩ vậy, Takeuchi liền quyết định ngụy tạo hiện trường giả. Cũng thời điểm đó, Kenta đi xuống từ tầng 2, bị phát hiện tội ác và quyết định không để đứa bé này sống sót. Takeuchi đã đuổi theo đứa trẻ đang chạy ngược lên tầng 2 và dùng chính chiếc cà vạt đã tặng Matoba để siết cổ giết đứa bé. Đó là sơ lược những điểm chính mà Takeuchi đã khai trong ngày tự thú đầu tiên. Vừa quan sát tận mắt hiện trường, vừa nghe kể lại câu chuyện, Yukimi cảm nhận rõ hơn hẳn tính xác thực của nó, đến mức cô cảm thấy kỳ lạ khi có người nghi ngờ tính chân thật của những lời khai đó. Tất nhiên, vẫn còn một điểm khó hiểu, đó là vết thương phía sau lưng Takeuchi. Cô đã nghĩ biết đâu mình sẽ tìm ra gợi ý nào đó để giải đáp vấn đề này nếu được đứng ngay tại hiện trường. Tuy nhiên, có vẻ không dễ dàng như vậy. Trong phòng khách, giá sách và giá trưng bày được kê dọc tường. Phòng lại được bố trí không gian dạng chữ L, nên không phải là nơi lý tưởng để vung vẩy gậy bóng chày sang hai bên. Nếu chỉ là vung lên rồi vụt xuống thì còn được. Trần của cả phòng khách và hành lang đều rất cao. Đặc biệt, ngoài hành lang, khu vực cầu thang được thiết kế dạng giếng trời. Vợ chồng anh Matoba cũng đã bị đánh vào đầu như vậy ư? Vậy còn Takeuchi thì sao? Quả nhiên, hình ảnh gã cúi xuống, đưa hai tay ôm đầu, rồi bị giáng gậy từ trên cao xuống, là hình ảnh tự nhiên nhất, gây thuyết phục nhất với những người quan sát hiện trường này. Vợ chồng anh Matoba đã bị tấn công trước khi có thể thu về tư thế phòng vệ như vậy. Theo đó, quả có lý thì chỉ có Takeuchi, người kịp phòng vệ, bị đánh tập trung vào phần lưng. Phải làm sao để lật ngược lại giả thuyết ấy đây? Có nên suy luận theo hướng Takeuchi đã dàn dựng một tiểu xảo nào đó hay không? Cái tiểu xảo nào đó ấy thật mơ hồ. Dù Kimi có vặn não suy nghĩ, cũng không hình dung ra được hình ảnh cụ thể của nó. Cảm ơn anh chị. Dù Kimi quyết định dừng suy nghĩ, cô nói lời cảm ơn với vợ chồng Ikemoto. Quả là để lật ngược lại kết luận và chứng minh cho bố chồng cô thấy thật quá khó, nên chắc chỉ còn cách thu thập các nghi vấn để ông nhận ra Takeuchi là một nhân vật nguy hiểm mà thôi. Nếu được, lần tới anh chị có thể đến nhà tôi. Ý tôi là nhà Kajima, để nói chuyện không? Tôi sẽ sắp xếp cuộc hẹn. Mặc dù vẫn còn lo ngại, không biết người nhà mình có chấp nhận cái bầu không khí hơi kỳ dị tác ra từ vợ chồng Ikemoto hay không, nhưng không gì hơn những lời cảnh tỉnh của chính người trong cuộc. Nếu được thế thì còn gì bằng? Ikemoto sốt sắng đáp lời. Cô cũng báo luôn là thứ bảy tuần tới Toshiro sẽ dự kỳ thi tư pháp, nên cô sẽ tiến hành mọi chuyện vào sau đó. Rồi cô rời nhà Ikemoto sau khi đã lịch sự từ chối lời đề nghị tiễn ra tận ga của vợ chồng nhà này. Mặc dù đã quên mất tuần tự đường đi từ ga, nhưng vì cũng nắm sơ sơ nhà ga nằm ở đâu, nên cô mạnh dạn bước đi. Mãi nghĩ ngợi về căn nhà của gia đình Matoba, Yukimi đi qua đường quốc lộ Kosukaido, rồi cô ra đến đường Yukosukaido. Chắc chắn là sắp đến ga Kokurio rồi, nhưng tại đây cô lại phân vân, không biết nên rẽ phải hay rẽ trái. Chắc là bên trái. Cô thử tin vào giác quan tìm đường của mình, rồi bước đi. Đi một đoạn, cô thấy tấm bảng chỉ đường được treo trên hàng rào lưới với nét chữ viết tay bằng sơn màu đen. Nhìn vào đó, cô nhận ra quả là mình đã đi đúng đường. Trước mắt cô đã là ngã tư rẽ ra nhà ga. Khi cô vừa định quay đi khỏi tấm biển báo, đột nhiên có cái gì đó như níu cô lại. Yukimi đứng như trời trồng giữa đường, mắt nhìn đăm đăm vào tấm biển. Và cô đã nhận ra cái gì đó là cái gì. Có một cửa hàng mang tên Vật liệu đá Okai nằm dọc bên đường quốc lộ. Nó nằm ở hướng ngược lại với ga. Cô quay lại tìm nhưng không thấy biển hiệu. Có lẽ phải đi lên thêm một chút nữa. Thật không ngờ lại có một cửa hàng đồ đá ở chỗ này. Dù tất nhiên đặt cửa hàng ở đâu thì cũng là quyền tự do của người chủ. Quả thật đây là con đường cũ nên có rất nhiều cửa hàng, mang lại cảm giác hoài cổ của một khu phố chợ lâu đời hơn là những cửa hàng phù hợp với thổ địa vùng này, như cửa hàng gạo, hàng quần áo bảo hộ, hàng đồ câu cá, vân vân. Có lẽ cửa hàng vật liệu đá Okai cũng đã kinh doanh ở đây mấy thế hệ rồi. Bình thường cô sẽ không mảy may quan tâm đến cửa hàng đồ đá, nhưng riêng hôm nay thì không thể nào bỏ qua được. Bởi vì tuy không biết nhà cũ của Takeuchi ở đâu, nhưng khu vực này nếu đi bộ thì cách nhà Ikemoto không xa, nên chắc chắn Takeuchi cũng ít nhiều rành về đường xá. Yukimi quay ngược lại và đi về hướng Chofu. Chỉ 3 phút sau, cô đã thấy cửa hàng ấy. Một chiếc xe tải có máy công nghiệp hạng nặng để chuyển đá đang đổ trước cửa. Một vài tấm bia đá, không rõ là hàng tồn kho hay là hàng mẫu, được trưng bày ở khu nhà kho có mái che. Có cả một vài tượng Phật Địa Tạng cúng thai nhi. Nhìn thấy cảnh ấy, Yukimi lại càng quan tâm đến cửa hàng này hơn nữa. Văn phòng nằm gần gara. Qua cửa sổ có thể thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi phía sau bàn giấy. Yukimi mở cửa, người đàn ông ngước lên nhìn cô qua cặp kính. Xin lỗi, cho tôi hỏi chút việc được không ạ? Cô mở lời ngay để tránh họ nhầm tưởng rằng mình là khách đến mua hàng. Cửa hàng của anh gần đây có làm bia cho phần mộ của nhà Kajima ở khu nghĩa trang Tamano không ạ? À, vâng. Chủ cửa hàng trả lời ngay. Yukimi hỏi lại một lần nữa để chắc chắn đó không phải là câu trả lời theo phản xạ. Lần này, anh ta nói thật rõ ràng. Đúng là chúng tôi đã nhận làm bia mộ cho nhà đó. Ôi, thật là... Vâng, xin lỗi. Yukimi mất một lúc mới nghĩ ra câu hỏi tiếp theo. Anh có nhớ người đã đến đặt hàng không ạ? Là anh Kajima mà. Người chủ cửa hàng trả lời thản nhiên. Có thể là người đó chỉ mạo danh thôi ạ. Vì tôi chính là người nhà Kajima đây ạ. Hả? Người đó có vẻ ngoài như thế nào ạ? À, người đấy gọi điện đến đặt hàng. Gọi điện ư? Đúng vậy, anh ta nói bận việc quá nên không đến vào ban ngày được, còn bảo sẽ gửi tên pháp danh và số khu mộ tới vào buổi tối. Và đúng là chúng tôi đã nhận được thư như vậy. Họ đặt cả tượng Phật Địa Tạng cúng thai nhi ạ? Đúng vậy, người đó còn bảo lấy tượng nhỏ nhất trong số các tượng Địa Tạng đặt bên ngoài cửa hàng là được. Thế người kia trả tiền bằng cách nào ạ? Chuyển khoản qua ngân hàng. Đã dồn đuổi đến bước này mà lại đành bó tay. Mà cô không biết ai là người đặt hàng thật à? Người chủ cửa hàng hỏi ngược lại Yukimi. Vâng. Yukimi đáp bằng giọng như kiệt sức. Xin lỗi cho tôi hỏi, giọng nói của người ấy có đặc trưng gì không ạ? Giờ thì tôi mới nhớ ra, anh ta nói giọng ồm ồm, như thể vừa bịt mũi vừa nói ấy. Giọng nói có hơi kỳ quặc. Hết cách rồi, đối phương không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nhưng tôi có ghi lại số điện thoại nhà riêng đấy. Dù chỉ có khách gọi đến, chứ chúng tôi chưa gọi cho họ bao giờ. Mặc dù đoán số điện thoại chắc cũng là số rỡm, nhưng vì ông chủ đã nhiệt tình cho mượn máy nên Yukimi thử gọi theo số được cho. Có tiếng chuông reo lên. Khi nhận ra điện thoại đang nối máy với một số nào đó, Yukimi bất giác thấy hồi hộp. Tiếng chuông điện thoại reo đột nhiên ngắt quãng. Alo? Sau một khắc, có giọng nói vang đến. Tiếng phụ nữ. Ban đầu cô hơi chưng hửng, nhưng sau đó cô im bặt vì nhận ra đây là một giọng rất quen. Alo? Đầu dây bên kia lại lên tiếng một lần nữa. À, alo. Ơ kìa, cô Yukimi đấy à? Vâng ạ, cảm ơn anh chị vì đã đón tiếp. Quả đúng là Kyoko. Sau khi xác nhận rõ điều đó, dòng suy tưởng của Yukimi quay mong mòng như trong chóng. À vâng, có chuyện gì hả cô? À, tôi đã tìm ra cửa hàng bia đá ấy rồi. Hả? Đợi tôi một chút. Kyoko vội vã nói, rồi Yukimi nghe tiếng chị ta gọi vọng lại. Mình ơi! Mình ơi! Alo, tôi nghe đây ạ. Tiếng Ikemoto vang lên. À, tôi đã tìm ra cửa hàng bia đá. Có một cửa hàng gần nhà anh chị, ở đường Kosukaido. Hả? Ở đấy sao? Ờ thế có phải là Takeuchi không? Không, ai đó đã đặt hàng qua điện thoại. Và bây giờ tôi đang gọi thử đến số điện thoại mà người khách ấy để lại. Thế nó nối máy đến đâu? Không phải là Takeuchi à? Thì tôi đang gọi đây. Là nhà anh chị đấy. Hả? Ikemoto khẽ hét lên. Sau đó, giọng anh ta có vẻ hằn học. Là gã. Chính là gã. Gã thừa biết số điện thoại nhà tôi. Gã cố tình làm vậy vì đoán trước tôi sẽ mò tới. Chính là thằng chó xảo quyệt đó. Ra là vậy. Quả thật, nếu là Takeuchi thì việc để lại số điện thoại nhà Ikemoto cũng không có gì là khó hiểu. Gã đúng là một tên xảo quyệt, giăng lưới ở khắp mọi nơi. Vậy là đã rõ, việc này không phải do anh Nakano làm rồi nhỉ? À, vâng. Đúng là không phải trò bị ổi của Nakano. Thế nhưng việc đó chẳng giúp Yukimi thấy thoải mái hơn chút nào. Ngược lại, sự khó chịu lại càng gia tăng hơn dưới một hình dạng khác. Nói chung, cô thực sự vô cùng khó chịu. Đầu tuần sau đó, Yukimi đến tìm bố chồng tại Đại học Văn hóa Tama để mời vợ chồng Ikemoto đến nhà. Có thể không cần báo trước với mẹ chồng hay Toshiro, nhưng phải nói qua một tiếng với bố chồng cô, người trực tiếp liên quan đến phiên xét xử đó. Đối với một người chỉ học hết cấp 3 như Yukimi, trường đại học là nơi khiến cô có đôi chút e dè. Cô hòa vào giữa những tốt sinh viên đang khoan thai sải bước. Tìm đến phòng nghiên cứu của bố chồng đã được bảo vệ chỉ cho từ trước. Phòng ông nằm trên tầng 5 của tòa nhà thuộc khu trung tâm trường. Yukimi ngó vào, gọi là phòng nghiên cứu nhưng cũng không có thiết bị gì đặc biệt. Chỉ là một căn phòng nhỏ với ngập tràn sách. Một người đàn ông gầy gò, tầm 40 tuổi, đang ngồi bên bàn làm việc. Có vẻ chiếc bàn bên cạnh là của bố chồng cô. Xem ra ở đây, hai giáo viên sử dụng chung một căn phòng. Nghe nói bố chồng cô đang có giờ dạy, nên Yukimi được mời vào căn phòng có chiếc bàn hình oval dành cho giờ học nhóm bên cạnh để chờ. Sau 30 phút ngồi chờ trong căn phòng yên tĩnh, Yukimi nghe thấy tiếng của bố chồng vọng lại từ phòng nghiên cứu kế bên. Ông đang nói gì đó bằng một giọng quảng giao thân thiện hiếm khi nghe thấy ở nhà. Một lúc sau, cửa phòng học nhóm mở ra. Bố chồng cô vừa gãi đầu gãi tai, vừa bước vào. Con xin lỗi vì đã đến tận đây làm phiền bố ạ. Bố chồng Yukimi khẽ nghiêng đầu rồi hỏi với giọng bình thản. Có chuyện gì thế con? Từ trước đến nay, cô không có nhiều dịp ngồi lại nói chuyện với bố chồng. Hai người không có mấy chủ đề chung để nói. Bố chồng cô không xem chương trình gì trên TV ngoài bản tin thời sự. Ông cũng không có mấy hứng thú với trẻ con. Thế nhưng khi gặp nhau bên ngoài, ở ông toát ra bầu không khí dễ nói chuyện hơn rất nhiều so với mọi khi. Thật ra thì con có một chút chuyện liên quan đến chú Takeuchi nhà hàng xóm, muốn hỏi bố ạ. Takeuchi? Bố chồng cô nhướng một bên mày. Không phải là về Toshiro, mà về anh ta sao? Dạ, thật ra cũng có chút liên quan. Con cảm thấy kể từ ngày chú ta chuyển đến gần nhà mình thì có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Nhưng mà mẹ khá thân thiết với chú ta nên con không tiện nói với mẹ ạ. Trước vẻ mặt tỏ ra cảnh giác của bố chồng, Yukimi lần lượt kể về chuyện xảy ra ở nghĩa địa, chuyện bức thư được gửi đến chỗ Nakano, chuyện sinh hoạt bất thường của Madoka và việc Takeuchi thường cho con bé uống sữa chua. Cô cố tình chưa nhắc đến sự tồn tại của vợ chồng Ikemoto. Bố có thấy kỳ lạ không ạ? Nghe con dâu hỏi, bố chồng Yukimi nghiêng đầu. Những việc ấy thì có liên quan gì đến anh Takeuchi? Không còn cách nào khác, Yukimi đành phải nói ra những suy luận của Ikemoto. Bố chồng cô lầm bầm, vẻ rất khó xử. Thấy có vẻ ông vẫn chưa thông suốt, cô đành nói tiếp. Bố là người xét xử vụ án nhà Matoba, nhưng thực tế bố đã nghĩ gì khi phán người ấy vô tội à? Ý con là sao? Ý con là bố phán vô tội vì nghĩ người ấy hoàn toàn vô tội, hay mặc dù có nghi ngờ nhưng vì không thể chứng minh có tội nên phán vô tội à? Đều như nhau cả thôi. Vô tội là vô tội, không có gì là hoàn toàn hay hơi hơi vô tội cả. Đúng là thế. Nhưng mà Yukimi chưa biết phản ứng sao với câu trả lời xã giao của ông. Chú Takeuchi ban đầu đã tự thú đúng không ạ? Con nghĩ những lời khai đó rất là hợp lý. À, cái đó à, con đa nghi quá rồi đấy. Nhưng rõ ràng người ta sẽ thấy ấm ức khi biết mình đối xử tốt với đối phương mà không được trân trọng đúng không ạ? Dù thế, chẳng lẽ lại nổi điên lên chỉ vì một cái cà vạt? Có khi đó chỉ là một giọt nước làm tràn ly. Với người dễ nổi cáu thì cũng có khả năng xảy ra lắm mà. Bố chồng cô chỉ khẽ lắc đầu. Có lẽ ông vốn chưa từng tận tâm tận lực với ai bao giờ, nên khó hình dung được là sự lệch pha về cảm xúc sẽ khiến tâm trạng trở nên như thế nào. Tất nhiên, nếu chỉ vì một chiếc cà vạt mà cảm xúc đã tiêu cực như vậy thì có hơi quá. Cô chỉ muốn coi đó là một khả năng, nhưng xem ra để thuyết phục người khác cũng nghĩ như mình, thật là khó. Chưa kể, anh ta bị cảnh sát ép buộc và dẫn cung nên mới khai như vậy. Bố chồng cô nói, bị ép cung thì người ta sẽ dễ dàng thừa nhận những điều mình không làm đến thế ạ. Những người không hiểu biết gì về án oan mới hay nghi ngờ như vậy. Việc hỏi cung thực tế thảm khốc đến mức người thường không thể chịu đựng được đâu. Bố có nghe anh ta kể lại trải nghiệm lần đó rồi. Đây đúng là một trường hợp điển hình của án oan. Hỏi những câu cơ bản với một chuyên gia về pháp luật có vẻ chỉ khiến Yukimi trở nên yếu thế. Vậy bố có nghĩ là chú ta tình cờ chuyển đến sống cạnh nhà ta không ạ? Hả? Giọng nói của bố chồng Yukimi chợt lộ ra đôi chút lúng túng. Chú ta và Matoba tình cờ quen nhau trên chuyến bay quốc tế ấy, vậy mà nhà hai người hóa ra lại gần nhau, chỉ cách có 5 phút đi bộ. Có nghĩa là chú ta đã chuyển đến sống gần nhà anh Matoba, đúng không ạ? Bố cũng không rõ. Đúng là nhà Matoba đã ở đó từ rất lâu rồi. Sau đấy anh Takeuchi chuyển tới hay là chuyển đến từ trước khi gặp anh Matoba thì bố không nhớ rõ. Hình như bố chồng cô đã bắt đầu nhận ra điểm chung với nhà Kajima nên ông thoáng lúng túng. Yukimi thử tăng mức độ đe dọa lên một chút. Chú ta giúp nhà mình chăm sóc bà, rồi chỉ chưa đầy 10 ngày sau đó bà đã qua đời. Bố cũng nghĩ đây là việc ngẫu nhiên ạ. Ý còn là sao? Bố chồng Yukimi cau mày, cao giọng hỏi lại. Con hỏi thế thôi, chứ cũng không có căn cứ gì cụ thể. Chỉ cần đe dọa từng đó thôi là được rồi. Yukimi chủ động điều chỉnh lại câu chuyện. Con đừng đùa kiểu đấy. Bố chồng nạt Yukimi, giọng đầy vẻ khó chịu. Nhưng con cứ có cảm giác bố cố ý giữ khoảng cách với chú Takeuchi và phó mặc cho mẹ trong việc kết giao với chú ta. Thật ra bố cũng nghĩ chú ta có cái gì đó khả nghi, đúng không ạ? Con đừng nói bậy bạ. Bố đồng cảm với nỗi khổ mà anh Takeuchi đã phải trải qua. Bố cũng rất nể trọng sự tranh đấu quyết liệt của anh ấy. Chính vì thế, bố mới nhờ anh ta đến kể cho sinh viên nghe kinh nghiệm thực tế của mình. Thế nhưng để kết giao như hàng xóm hay bạn bè thì lại là chuyện khác. Dù gì, người ngoài nhìn vào thì đây vẫn là một mối quan hệ của một cựu thẩm phán và bị cáo. Hai bên cần giữ khoảng cách nhất định. Bố cũng đã nói rõ với mẹ con như vậy rồi. Có nghĩa là bố hoàn toàn không nghi ngờ gì chú ta? Tất nhiên rồi. Bố chồng cô đang cố bảo vệ thành trì của phiên tòa mình xét xử, nhưng có vẻ không phải bằng niềm tin tuyệt đối mà bằng sự ngoan cố muốn khẳng định là mình đúng. Cô đã phát đi tín hiệu cảnh báo thế này mà cũng không ăn thua gì sao? Bố vẫn khẳng định là như vậy, đúng không ạ? Yukimi thì thầm. Có thể con sẽ trở thành kẻ thù của cả nhà vì con thấy chú ta rất khả nghi. Con định làm gì? Con đã gặp vợ chồng anh trai của chị Matoba Kumiko. Bố có biết họ không? À, họ đã rất tức giận với phán quyết. Vâng, nhưng họ bảo không hận thù gì bố cả. Chỉ là sau khi phiên tòa kết thúc, họ nhận ra rất nhiều điều và muốn được chia sẻ những điều đó. Con sẽ dẫn họ đến khi cả nhà mình đông đủ. Toshiro cũng thi xong rồi, nên con định chủ nhật tuần này. Con làm như vậy để làm gì? Bố chồng hỏi với vẻ mập mờ, khổ sở. Con chưa biết, chỉ là muốn cả nhà nghe chuyện thôi ạ. Bố cô lại lẩm bẩm với thái độ mập mờ như mọi khi. Mỗi lần nhìn dáng vẻ ấy, Yukimi lại thầm nghĩ, người này từng là thẩm phán thật sao? Thay vì những việc ấy, con làm lành với Toshiro có phải hơn không? Bố thì lo về chuyện đó hơn đấy. Thì ra, bố chồng cũng lo cho mình. Yukimi nghĩ, thoáng xen chút mỉa mai. Con định qua việc này chứng minh sự trong sạch của mình. Bố cũng nên quan tâm đến gia đình mình hơn đi ạ. Nếu không, sẽ có ngày không còn chỗ cho bố nữa đâu. Dù kỳ mì rời khỏi đó sau khi để lại câu nói đầy tính đe dọa lẫn thách thức. Hết chương 14.